Bất giải phong tình, chương 10, góc truyện audio.com. Ai, Trầm huynh, đây là ngươi họa hàng Nga. Trương huynh đến rồi, ai, ngươi đến thì đến, đem cho ta cái gì nữa a, ta hôm nay muốn ăn nhờ tại nhà ngươi, không tự chuẩn bị thức ăn sao được. Hảo a Trương huynh, ngươi trêu chọc ta, để xem lát nữa ta chuẩn bị xong ngươi làm sao ăn hết, nhất định phải khiến ngươi ăn no đến mức đi không nổi. Trầm huynh thực sự là hù chết ta. Này hoa văn trên y sam đều họa thực tinh tế, thật không hổ là Trầm huynh. Ngươi nói, hằng Nga ở trên trời thường làm gì? Này, dưỡng dưỡng thỏ ngọc tản tản bộ đạn đạn cầm. Đánh đàn, tác tác họa, ngâm ngâm thi. Ta biết Trương huynh nhất định là ái mộ loại mỹ mạo khuê tú này. Này đều bị ngươi đoán trúng. Vậy Trầm huynh ngươi nói thử xem, ngươi cảm thấy hằng Nga tại Quảng Hàn cung thường làm gì? Ta cảm thấy, nàng cái gì cũng không làm, bởi vì không có tâm tình. Nói thử nghe xem, nàng nhất định chọn đời cô độc dù là thành tiên bất lão bất tử, lại vẫn không bằng một cuộc sống ngắn ngủi trốn nhân gian. Nàng nhất định hối hận vì đã lỡ ăn vào tiên dược, sợ là cả ngày lấy lệ rửa mặt. Trầm huynh sao lại bi quan như vậy? Ha ha, nói đùa thôi mà, hằng Nga nếu thực sự là nữ tử thông tuệ, khẳng định đã sớm ngộ ra cái gì ái hận tình cừu chớp mắt chỉ là khói mây, sớm làm quen với cuộc sống cô độc là được rồi. Nghe Trầm huynh nói vậy, chắc không phải là ngươi đã ngộ ra. Trương huynh nói về việc gì? Tỷ như, người trong lòng ngươi chuẩn bị buông tay. Sắp rồi, kỳ thật đều là ta tự tìm phiền não, thích thượng người không nên thích ta không thể hướng hắn biểu lộ tâm ý, chẳng những không có kết quả còn cấp hắn thêm phiền não, bất hảo, bất hảo. Trầm huynh nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta mau đói sắp chết. Gấp cái gì, chờ ta hoàn thành bức họa này, trước đói một hồi ăn mới được nhiều a cách trương.